Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1195 tiếp thu ý kiến quần chúng. Galacta tao ngộ đại biến. Hiện tại phi thường khẩn trương. Chỉ có nghe người khác nói chuyện. Nàng tài năng phai nhạt trùng tộc sợ hãi. Mà Spider-Man còn lại là một cái khẩn trương liền làm nhảm tính cách. Hai người một cái nghe, một cái nói, thực mau liền đi ra Avenger cao ốc New York. Các ngươi nơi này vì cái gì muốn kêu New York? Kẻ báo thù. Các ngươi vì cái gì kêu kẻ báo thù? Phía trước nữ nhân kia là ai? Nàng cho ta cảm giác thật là khủng khiếp. So với ta ba ba đều dọa người. Ta xem nàng vừa nói lời nói các ngươi liền không nói. Các ngươi ngày thường có phải hay không cũng đặc biệt sợ nàng. Cùng Spider-Man hỗn thục sau, Galacta cũng một chút trở nên rộng rãi lên. Spider-Man không có luyện đồng thuộc tính, nhưng nhìn một cái tiểu muội muội không ngừng hỏi chính mình các loại vấn đề. Hắn vẫn là rất cao hứng, bọn họ liêu khởi bối hiệu trưởng. Phát hiện rất có tiếng nói chung, hai người đều cảm thấy bối hiệu trưởng siêu cấp khủng bố. Bên kia cái kia béo đại thúc vì cái gì ở đánh người? Không ai quản hắn sao? Bọn họ đi tới. Vừa lúc nhìn đến cả người cột lấy băng vải Kingpin ở truy đánh hai cái Nhật Bản người, Spider-Man. Thanh danh là thực không tồi. Không phí cái gì sức lực. Liền từ người qua đường nơi đó hỏi ra sự kiện ngọn nguồn, không biết Kingpin là cọng dây thần kinh. Nào không đáp đối. Hắn đối CNN phóng viên oán giận nói bệnh viện giường bệnh quá tiểu. Mà hắn hình thể trọng đại. Ngủ lên không thoải mái. Nhật Bản đại sứ quán nghe thấy cái này tin tức lập tức lại đây hỗ trợ giải quyết vấn đề. Chính là phía trước tặng hai bao tải hạc giấy vị kia lại toát ra tới. Hắn lần này đưa cho Kingpin một chương trường 3 mét. Khoan 3 mét cự giường, Kingpin lúc ban đầu còn rất cao hứng. Kết quả hướng lên trên một năm. Bang! Giường nát. Này giường là dùng bìa cứng làm. Hắn một cái hơn 400 cân mập mạp hoàn toàn không có phòng bị. Ngã xuống thời điểm đầu đều khái sưng lên. Kingpin trong lòng lửa giận rốt cuộc vô pháp áp chế. Lăng là ở trước mắt bao người đuổi theo Nhật Bản người đánh hai con phố. Ha ha ha ha, Galacta cười. Đến đặc biệt vui vẻ. Đặc biệt là nhìn đến hung thần ác sát Kingpin cầm bìa cứng truy đánh nhỏ gầy Nhật Bản lãnh sự. Nàng liền cảm thấy đặc biệt có hỉ cảm, Spider-Man mang theo Galacta đi dạo phố thời điểm. Captain America cùng Star-Lord, Rocket Raccoon, Silver Surfer cùng với mấy cái siêu cấp anh hùng đang ở thương nghị như thế nào nghĩ cách cứu viện. Galactus, Bella tắc cùng Mr. Fantastic nói đến chính mình chuyên môn nhằm vào chủng tộc đặc tính mà thiết. Kế một cái khoa học kỹ thuật trang bị, nàng có được Bosoku cùng Ultron toàn bộ tri thức. Đơn thuần nói tri thức tích lũy cái này phương diện đã siêu việt tất cả nhân loại nhà khoa học. Cho dù là bách khoa toàn thư giống nhau Newton lại đây. Ở tri thức lượng cái này phương diện cũng không bằng nàng, rốt cuộc nàng còn có vũ trụ thần linh. Siêu cao thị giác cùng đối vật chất thế giới. Phi vật chất thế giới sửa chữa năng lực, tri thức cùng thủ đoạn. Này hai người nàng đều cụ bị. Chỉ cần có thể nghĩ đến. Vậy có thể làm được. Nào đó trình độ thượng nói, nàng đã xem như đơn thể vũ trụ phạm vi hạ toàn trí toàn năng, nhưng nàng khuyết thiếu một cái đứng. Đầu nhà khoa học sáng tạo tính tư duy phương thức, cũng chính là cái gọi là linh cảm. Nàng chỉ có thể tiến hành con số phương diện tính toán. Dùng đại lượng khoa học công thức tới phụ trợ nàng ý tưởng. Ở sáng tạo tính thượng. Liền không bằng ý nghĩ thiên mã hành không Mr. Fantastic Bella lợi dụng Avenger cao ốc nội thực. Tế ảo kỹ thuật, triển lãm chính mình phía trước ở trên đường tự hỏi ra tới khoa học kỹ thuật trang bị, đây là một. Cái cao 100 mét, đường kính vượt qua vạn mét thật lớn ngôi cao. Ngôi cao trung tâm nàng chuẩn bị treo không đặt một viên sắp đạt tới sụp xuống trình độ hành tinh. Trung tâm, nàng bắt đầu giảng thuật ý nghĩ của chính mình. Chủng tộc không thuộc về chúng ta cái này vũ trụ. Chúng nó bên ngoài thân phóng xạ độ dày phi thường rõ ràng. Chúng ta có thể lợi dụng cái này đặc điểm. Chuyên môn chế tạo một cái cùng loại với than xúc khu vực. máy móc khởi động sau, bằng vào thật lớn hấp lực, nó sẽ đem sở hữu không thuộc về chúng ta trước mặt vũ trụ vật chất đều hút vào một cái khác không? Gian, trùng tộc, phản vật chất, chúng nó mẫu hạm, còn có những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Một hơi toàn bộ hít vào đi, lúc sau đem chúng nó nghiền nát. Giảo toái, Mr. Fantastic nghe nàng giảng thuật thiết bị nguyên lý. Tự hỏi hồi lâu, nói, sinh vật bên ngoài thân phóng xạ lượng sẽ không hoàn toàn tương đồng. Ta nghiên cứu qua trước kia cụ sâu thi thể. Chúng nó ở cảm xúc kích động hạ, sẽ sinh ra một loại từ trong tới ngoài đột biến gen. Có thể là trường kỳ ở vào phụ không gian ác liệt hoàn cảnh sở tiến hóa ra tới năng lực. Người trang bị chỉ sợ vô pháp tiến hành hữu hiệu phân biệt, Bella tính nhầm tốc độ phi thường mau. Nàng lập tức làm ra điều chỉnh. Vậy đem phạm vi hạn định ở những cái đó cấp thấp trùng tộc trên người. Chỉ cần 99% cấp thấp trùng tộc bị xử lý. Lần này vũ trụ nguy cơ ta cảm thấy liền tính là chính thức giải quyết, than xúc cũng là có cực hạn. Ta không thấy được ngươi theo như lời trùng tộc cụ thể số lượng. Nhưng cảm giác một viên hành tinh khẳng định không đủ, vậy nhiều tìm hai viên, Mr. Fantastic. Thỉnh thoảng đưa ra vấn đề, có Bella có thể giải quyết, có nàng cũng há hốc mồm, bằng vào trước mặt vũ trụ kỹ thuật còn làm không được. Cho dù hơn nữa Mr. Fantastic cũng làm không đến, nàng nhân mạch đã xảy ra tác dụng. Nàng chuẩn bị tìm lão bằng hữu đầu to Watcher hỗ trợ đi. Bella mở ra truyền tống, mang theo Mr. Fantastic đi vào mặt trăng. Nàng cấp Mr. Fantastic thêm vào một cái hoàn cảnh thích ứng ma pháp. Cho dù ở chân không hoàn cảnh hạ, cũng không cần hô hấp, hoang tàn vắng vẻ thiên thạch hố nội. Watcher vẫn là bộ dáng cũ, chính cô độc vô cùng một cái người đứng xa xa quan sát địa cầu. Đừng nhìn đầu to Watcher tựa hồ thực nhược kê bộ dáng, thực tế thứ này bản thể chính là đa nguyên vũ trụ cấp đại lão. Chẳng qua tự thân tâm thái xảy ra vấn đề. Nói đơn giản một chút, chính là tâm thái băng rồi. Lúc này mới đem phân thân quyền khống chế toàn bộ buông ra. Cấp ngoại giới một loại bọn họ là một cái tộc đàn nhận chi, bọn họ có tư tưởng, tầm nhìn lẫn nhau liên thông năng lực. Từ khác phân thân, khác song song vũ trụ chỗ thu hoạch một ít tri thức. Này đối Watcher tới nói không tính việc khó, lão bằng hữu. Ta biết này vi phạm ngươi ước nguyện ban đầu. Nhưng ta có thể nhìn ra được tới. Người ấy địa cầu, người ấy cái này vũ trụ. Ta hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ, Bella nói thẳng không cố kỵ mà nói, Mr. Fantastic phía trước. Dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị xa xa nhìn đến quá Watcher. Nhưng tiếp xúc gần gũi vẫn là lần đầu tiên, Watcher ở tự hỏi. Bella cũng không bức bách, mà là kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời, đang chờ đợi thời điểm. Stark cũng từ Avenger cao ốc bên kia một đường bay lên mặt trăng. Vị nhân huynh này có thể nói là tốc độ cao nhất truy lại đây, đối với Galactus cái này trước lão bản. Hắn vẫn là có một phần hương khói tình. Bên kia vừa mới thương nghị ra nghĩ cách cứu viện phương án. Hắn liền chính mình đuổi tới bên này cường thế vây xem, Ultron phục chế Stark toàn bộ kỹ thuật. Mà Bosoku lại toàn bộ tiếp thu này đó kỹ thuật. Bella chính mình liền có cũng đủ cơ giới học tri thức. Không cần Stark, cho nên lần này liền không kêu hắn. Không nghĩ tới vị này còn tự mang lương khô chạy tới, đi theo Galactus lăn lộn 2 tháng. Stark đối với vũ trụ hiểu biết so Mr. Fantastic cao rất nhiều. Hắn biết Watcher tồn tại. Lúc này thấy 3 người đều thực trầm mặc. Hắn cũng thành thành thật thật mà đứng ở một bên chờ đợi. Hết chương.